Tiên Ngạo, chương 896. Tiên Ngoại Phi Tiên, góc truyện audio.com. Ngoại trừ thủy tinh trên mặt đất còn vật thể giống như khối băng, chính là từng khối phi thúy, hồng phi thúy, bạch phi thúy, lam phi thúy, vô số phi thúy trải khắp mặt đất. Ở trong nơi có nhiều phi thúy thủy tinh này chỉ có một loại dã thú tồn tại, bộ dáng giống như con chuột khi chạy nhanh như gió như điện. Nhìn thấy loại dã thú này mọi người vui mừng không ngớt, đuổi bắt những con chuột này khắp nơi, ở trong mắt bọn họ con chuột này còn quý giá hơn phi thúy thủy tinh. Những con chuột này cũng vô cùng giàu hoạt, bọn chúng có thể trốn vào trong phi thúy, chui vào trong thủy tinh, trời sinh tính giàu hoạt, vô cùng khó có thể bắt được. Thế nhưng con mồi giàu hoạt cũng không chạy trốn được bộ trào của thợ săn, cuối cùng bị bọn họ bắt được mấy chục con. Mọi người đưa cho Dư Tắc Thành 3 đôi chuột, nhìn thấy vẻ lơ đễnh của Dư Tắc Thành, Băng Tâm Chân Quân nói. Con chuột này gọi là tầm bảo thử, trời sinh lấy phi thúy, thủy tinh, linh thạch các loại bảo vật làm thức ăn. Bọn chúng có thể ở thế giới thương khung tìm kiếm linh thạch và mỏ khoáng chân quý ẩn tàng trong lòng đất, có thể tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Những con tầm bảo thử này cho dù bản thân chúng ta không dùng, tặng cho hậu bối đệ tử cũng rất hữu dụng. Dư Tắc Thành nghe nói như thế mới biết được sự chân quý của những con tầm bảo thử này, khó trách bọn họ lại liên tục bắt lấy như vậy. Dư Tắc Thành thu 3 đôi chuột này vào trong thế giới bàn cổ của mình, lệnh cho lão thất bồi dưỡng trọng điểm, sinh sôi cho tốt, sau đó bắt đầu thu lấy những thủy tinh phi thúy ở đây. Nhất thời những thiên trụ này đoạn tuyệt, mặt đất đào rỗng, mọi người lại vơ vét một phen. Nhất Kiếm Chân Quân nói, cơ hội này chỉ có một lần, lần tiếp theo đến nơi đây sẽ không dễ dàng như vậy, chỗ địa. Vực này sẽ sản sinh vô số yêu ma phòng ngự chiến đấu, bảo vệ tất cả ở đây. Băng Tâm Chân Quân nói, không cần nói lần sau, chính là mấy chỗ địa vực cuối cùng đều sẽ khởi động cơ quan bảo vệ, nơi này chúng ta là lần đầu thu hoạch nhiều nhất và dễ dàng nhất, sau này bảo vật của nơi này đều sẽ được bảo hộ, thành lập mê trận, yêu ma thủ vệ càng ngày càng nhiều. Mọi người thu hoạch sạch sẽ chỗ địa vực này, thế nhưng không có hoàn toàn đoạn tuyệt, theo thời gian trôi qua, nơi đây sẽ khôi phục bộ dáng trước đây, chẳng qua khi nhân loại sinh linh đáng sợ này lần thứ hai tới đây, nơi đây sẽ tự động sinh ra người bảo vệ, thành lập mê trận, bảo vệ tài phú của mình, phòng ngừa nhân tộc tới đây cướp đoạt. Xuyên qua tuyết vực đi tới trên núi lửa kia, theo miệng núi lửa cực lớn rộng vạn trượng kia tiến vào trong đó, nơi này chính là một chỗ địa vực khác, lò luyện địa hỏa. Mọi người tiến vào trung tâm của núi lửa này, từng chút một thăm dò xuống phía dưới, đến trung tâm núi lửa, nơi này hoàn toàn chính là một thế giới của dung nham, là biến dung nham cực lớn. Có vô số đá ngầm, những đá ngầm này chính là bảo vật của nơi này. Đâu phải đá ngầm gì, quan sát cẩn thận, đó đều là vô số loại tài liệu luyện khí quý hiếm, vạn tái huyền thiết, tử vân kim tinh, lưu tinh thanh đồng, bí ngân bạch kim, hỏa diễm cương, đều là những bảo vật cực phẩm họ kim loại. Đột nhiên Băng Tâm Chân Quân thần sắc khẽ động nói. Có người tới, Nhất Kiếm Chân Quân cũng nói. Đã có người đụng vào pháp trận của chúng ta bày ra, quả thực có người tới. Đầu tiên là Động Tiêu Thần Quân dẫn đội đến đây, hiện. Góc truyện audio.com, tại lại có người đến đây, thực sự làm cho người ta khó chịu. Đáng tiếc Mộng Yểm Thần Quân hiện tại ngủ say, mọi người không cách nào sử dụng mộng cảnh kia để nhìn xem rốt cuộc là ai tới đây. Mọi người đình chỉ khai thác địa vực nơi này, trở lại mặt đất. Nhất Kiếm Chân Quân nói, đáng tiếc lần sau chúng ta trở lại nơi này sẽ sinh ra bộ tộc thủ hộ rồi, ôi, không biết đây rốt cuộc là ai, có đầu hay không? Mọi người ngự kiếm bay lên, thẳng về phía chân trời. Từ xa nhìn thấy địch nhân ở trên không trung, không ngờ chính là tu sĩ của Đại La Kim Tiên Tông trong một thiên vực lúc trước đã trục xuất đám người Dư Tắc Thành. Bọn họ tổng cộng có 3 người, từ xa cảm ứng, tất cả đều là phản hư chân nhất, nhìn thấy bọn họ như vậy, mọi người cau mày, bọn họ số lượng tuy ít. Thế nhưng nhất định có chỗ dựa, bằng không nhìn thấy bên này có 4 gã phản hư chân nhất làm sao dám ra vẻ như vậy. Không cần suy nghĩ, nhất định là chiến đấu của mấy ngày trước, nguyên lực của chân nhất thần quân chết trận tràn ra ngoài, thiên vực của bọn họ cách nơi này không xa cho nên có thể cảm giác được, tìm tòi đến đây. Từ xa Băng Tâm Chân Quân thần thức truyền âm nói. Các vị đạo hữu, nơi này chúng ta đã chiếm cứ 7 ngày rồi, mời các vị đạo hữu đi xa. Lời này chính là lời nói của bọn họ nói với mấy người Dư Tắc Thành lúc trước, hiện tại được Băng Tâm Chân Quân dùng ngược lại đối phó bọn họ, nhất thời mọi người trong lòng vui vẻ. 3 gã chân nhất nghe được lời nói chào phúng ngược lại này cũng không tức giận, trong đó người đi đầu nói. Tại hạ Thiên Hoành Thần Quân, xin các vị đạo hữu nể mật tại hạ một chút, có việc muốn nhờ. Thiên Hoành Thần Quân, đại danh này Dư Tắc Thành ở trong đại hội này nghe qua vô số. lần, đại hội lần này mỗi người đàm luận tiểu đội thu hoạch lớn nhất của lần trước đều nói tiểu đội thiên hoành thần quân của Đại La Kim Tiên Tông tìm được nơi truyền pháp của Thiên Lại Cố Thành, học được bí pháp thứ 76 vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, bí pháp thứ 82 nhất sơn canh bi nhất sơn cao trong 99 bí pháp của tiên tần, thực sự là làm cho người ta ước ao. Thiên hoành thần quân này hai tay nắm điện, chân đạp quang mang, quanh thân điện quang lượn lờ, người mặc đại bảo vàng óng ánh lưu quang, ngực thêu 12 huy hiệu sáng chói kim quang. Trong lúc ống tay áo lão lay động, kim quang chớp lóe chói mắt, sắc mặt lão vàng rực như đồng, kể cả lông mày lông mi và tóc đều vàng rực, kỳ dị đến cực điểm. Thiên hoành thần quân sau khi nói xong lời này, yên lặng không nói, một gã chân nhất phía sau chính là lục ưu tiên của Đại La Kim Tiên Tông trước kia ngăn cản mọi người tiến vào thiên vực, nói tiếp. Các vị, lần này mọi người khai phá xong chỗ thiên vực này, có thể để chúng ta tiến vào một lần nữa khai phá thu hoạch hay không? Chúng ta tặng mọi người bí pháp thứ 76 vạn hồn thiên phách huyết khô lâu. Bí pháp thứ 82 nhất sơn canh bi nhất sơn cao, làm lễ tạ ơn lần thứ hai khai phá. Không biết các vị có thể đồng ý hay không? Lời này nói ra, mấy người Dư Tắc Thành nhìn nhau, đợi đến khi mọi người khai phá kết thúc, bọn họ trở lại một lần còn tặng hai bàn bí pháp tiên tần vô thượng làm lễ tạ ơn. Mình đã thu hoạch một lần, giữ lại cũng không có ý nghĩa. Để cho bọn họ thu hoạch một lần nữa thì có làm sao, hơn nữa cho không hai bản bí pháp, đây đều là bí pháp tiên tần. Góc truyện audio.com, nha, không thể so với tiên thuật khác, nhất thời mọi người đã đồng ý hơn một nửa, băng tâm chân quân đột nhiên mở miệng nói. Đại La Kim Tiên Tông muốn thành lập truyền tống trận đoạt lấy thiên vực thứ hai ư. Lục U Tiên bên kia nói. Là thiên vực thứ tư, quả thực như vậy, chúng ta dự định thành lập truyền tống trận. Thế giới thiên vực thứ tư, Đại La Kim Tiên Tông này cũng không khỏi có chút quá hùng mạnh đi, đã chiếm cứ ba thế giới thiên vực. Lời này nói ra, mọi người bắt đầu nghị luận, mọi người đã quyết định không thành lập truyền tống trận thế nhưng đối phương muốn thành lập truyền tống trận ở đây. Mình không đoạt được thì đừng ai nghĩ đến chuyện đoạt được, hai loại bí tịch đổi lấy thế giới thiên vực vô thượng này, có phải quá tiện nghi cho đối phương không? Thế nhưng cũng có một ý kiến khác là dù sao mình cũng sẽ không trở lại địa phương này nữa. Tự dung mà được hai bản bí tịch làm cái gì cũng mặc kệ. Mọi người đều nghị luận, thậm chí có chiều hướng khắc khẩu tranh cãi. Lục U Tiên kia tiếp tục nói. Các vị, có lẽ các ngươi không biết, vị trí của thế giới thiên vực này cũng không cố định bất biến, mỗi lần đại hội bọn chúng sẽ thay đổi vị trí, cho nên truyền tống trận của chúng ta thành lập hoàn toàn không có chỗ sử dụng, nhất định phải xin Bát Bộ Thiên Long cung cấp cho chúng ta tài liệu đặc thù. Mới có thể thành lập truyền tống trận, thực ra Thiên Long Bát Bộ cung cấp tài liệu chỉ là một cái cơ, chính là chúng ta cần trả thuế, không có cái này, ai muốn thành lập truyền tống trận ở đây quả thực giống như nằm mơ. Tài liệu kia chúng ta muốn tìm kiếm ở thế giới thương khung là không có, những tài liệu này đều sẽ bị Thiên Long Bát Bộ lưu lại, thực ra đây chính là yêu cầu của bọn họ, đây chỉ là một cái cớ. Lục U Thần Quân chậm rãi nói ra bí ẩn của việc này, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Bọn họ hoàn toàn không chú ý tới chân nhất thần quân thứ ba kia, người kia không nói một lời, yên lặng nhìn mọi người, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang băng lãnh. Hắn ở trong bất chi bất giác di động thân hình, chiếm cứ một vị trí, yên lặng thi pháp. Hai bản bí pháp tiên tần gì, truyền tống trận gì, tất cả đều là âm mưu. Ba người bọn họ không hề có ý định đó, chỉ là muốn đánh chết toàn bộ mấy người Dư Tắc Thành ở đây. Điều này không phải vấn đề bao nhiêu bảo vật mà là vấn đề khí vận, nếu như có người biết Đại La Kim Tiên Tông ở đây chiếm cứ bốn thiên lại địa vực thế giới, vậy sự tình sẽ phát sinh vô số, lần đại hội thiên lại tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, vậy không ai biết được. Đại La Kim Tiên Tông cho dù hùng mạnh cũng không có khả năng đối kháng tất cả hào kiệt thiên hạ. Cho nên giết người diệt khẩu độc chiếm nơi này là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa vô thượng chân tiên ngôn đã tiên đoán bảo vật trên người những người này rất nhiều. Tiên thiên linh bảo hàng chục món, vì những tiên thiên linh bảo này làm chuyện gì cũng không quá đáng, cho nên thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Pháp chú khẽ động, trong nháy mắt trong vô thanh vô tức một chiếc tử kim truy bay ra giống như kéo theo ngũ hành thiên nhạc ném về phía mọi người. Tử kim truy này vô thanh vô tức nhìn chỉ lớn bằng trái khổ qua thế nhưng khi phi hành giống như kéo theo ngũ hành thiên nhạc có lực lượng vô cùng lớn. Mọi người đang cẩn thận nghe Lục U Tiên nói, lúc tử kim truy vừa động tất cả cũng đồng thời động. Góc truyện audio.com, không còn chút vẻ tranh cãi chia rẽ như khi nãy, đây chính là sai lầm của Đại La Kim Tiên Tông, bọn họ không biết sự tồn tại của lời thề tâm ma này, lời thề này liên kết tất cả mọi người cùng một chỗ cùng chung lợi ích. Quy củ rõ ràng, phân phối hợp lý, không giống sự ràng buộc của các loại pháp chú thệ ngôn khác thời khắc mấu chốt thực sự sẽ bị người phá hư phủ định, luôn luôn có chuyện đấu tranh nội bộ phát sinh. Vào lúc những chân nhất này của Đại La Kim Tiên Tông xuất hiện, Cúc Khuyết Chân Quân đã bắt đầu từ chú. Đạt được một tiên đoán không có khả năng tốt, sau đó liền dùng lời thề tâm ma trò chuyện, nói cho mọi người biết lần này bọn người kia tới đây, không có khả năng bình an vô sự. Cho nên mọi người làm ra bộ dáng không thống nhất ý kiến, chờ đợi cơ hội phát động công kích. Trong nháy mắt từ kim truy kia bay ra, cơ hội đã tới, ngăn cản công kích này chính là Nhất Kiếm Chân Quân. Đấu chuyển tinh di của hắn chính là kiếm thuật vô thượng, có thể nghịch chuyển tất cả tiên thuật công kích để hắn tới chống đỡ tên chân nhất này. Mà Ma Lễ Thanh nhảy vọt lên, phát động công kích về phía Thiên Hoành Thần Quân, mọi người để hai người Nhất Kiếm Chân Quân và Ma Lễ Thanh cuốn lấy hai người của đối phương, sáu người khác bạo phát công kích vô tận, sáu người cùng nhau oanh kích Lục U Thần Quân kia. Đây chính là người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người. Ba đại chân nhất, ba đại nguyên anh toàn bộ bạo phát lực chiến đấu cực mạnh, hướng về phía Lục U Thần Quân phát động một kích mạnh nhất. Cúc Khuyết Chân Quân lần thứ hai cắn đầu lưỡi, hét lớn. Tử, phát ra chớ chú mạnh nhất của tử chú thuật, tốc độ công kích của tử chú thuật này nhanh nhất là cái đầu tiên đến trên người Lục U Thần Quân. Lục U Tiên hét lớn, thế tử chết thay, đây là vô thượng chân tiên ngôn, nhất thời ở trên người hắn bay ra một đạo lục ảnh. Giống hắn như đúc ứng với tử chú bí pháp của Cúc Khuyết Chân Quân, nhất thời bị chữ tử kia bắn trúng, hoàn toàn tan vỡ. Ở sau chữ tử kia là bốn loại kiếm ý của Dư Tắc Thành cùng bạo phát, hóa thành kiếm quang vô tận cuốn sạch vòm trời, cuốn Lục U Tiên vào trong kiếm ý. Lục U Tiên kia tay trái cử quyền, giơ cao quá đầu, tay phải nắm chặt duỗi ở sau lưng, hai chân trụng lại, làm ra một tư thế kỳ dị, trong nháy mắt ở trên người hắn phát ra một loại chân khí vô thượng hùng mạnh, khí này lao thẳng tận trời, trải khắp thiên vực. Bốn loại kiếm ý của Dư Tắc Thành trong nháy mắt không ngờ toàn bộ tiêu tán. Đây là Nhất Khí Quán Thiên Địa, một trong Kim Tiên Bát Tuyệt của Đại La Kim Tiên Tông, thuật này tu luyện đến trình độ tinh thông có thể thành lập một mạch thiên địa vực, khống chế lực lượng của thiên địa, chỉ có lực thiên đạo của ta, bài xích tất cả pháp tắc thiên đạo khác, chỉ có pháp tắc thiên đạo của mình mới có thể phát huy thần uy. Vô Thượng Chân Tiên Ngôn kia cũng là một trong Kim Tiên Bát Tuyệt này. Hơn thế đồng thời, Băng Tâm Chân Quân hóa thành tiên thể, ba đầu sáu tay, phát ra vạn hóa ma khí. Ma khí này vô ánh vô hình, trong nháy mắt chui vào tim, nhập vào phế phủ, tiến vào trong cơ thể Lục U Tiên này, phân giải tất cả. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lục U Tiên đột nhiên há mồm làm ra một động tác hút khí. Nhất thời hà quang vô hạn dâng lên ở trong miệng của hắn. Ma khí vô tận kia vô luận là ở bên cạnh hắn, hay là ở trong cơ thể của hắn, toàn bộ bị hắn hút vào trong. Gocchuyenaudio.com, miệng biến mất vô ánh. Đây là hấp hà nhập huyền đan trong Kim Tiên Bát Tuyệt, thuật này còn có tên Vân Hà Quang Chiếu Đinh, hấp thu tất cả chân nguyên pháp lực sử dụng cho mình. Hỏa thần giống to, phát ra cực đạo hỏa mang, một con hỏa long vắt ngang bầu trời, đây là đạo của hỏa thần, thiêu hủy tất cả. Lục U Tiên vươn tay chỉ một cái, hóa sinh một đạo quang mang, quang minh kính của Bồ Đề Quang Minh thuật, hỏa long kia trong nháy mắt biến sắc hóa thành màu lục bay ngược về phía hỏa thần. Bồ Đề Quang Minh thuật này cũng là một trong Kim Tiên Bát Tuyệt, có thể phá tất cả pháp thuật, bắn ngược tất cả công kích. Vô Danh Thần Quân vươn tay đánh ra một quyền này vô cùng lặng lẽ, không làm dậy phong vân. Lục U Tiên ngẩng đầu vừa nhìn thấy, cũng đánh ra một quyền đối ứng, trong nháy mắt trên quyền bay lên 99 vệt sáng, đây là Thiên Tiên Bí Mang Kích của Cực Đạo Phá Diệt Quyền. Cực Đạo Phá Diệt Quyền được xưng là Cực Đạo Phá Diệt tiêu tán vạn vật, một trong Kim Tiên Bát Tuyệt. Trong khoảnh khắc này, Lục U Tiên đồng thời đánh trả 5 người, đồng thời sử ra 5 loại Đại La Kim Tiên thuật, hơn nữa không quấy rối lẫn nhau, giống như một người chia làm 5 người, đối chiến 5 đại cao thủ. Đây chính là Tiên Tần Bí Pháp, Nhất Sơn Canh Bi, Nhất Sơn Cao, làm cho hắn hóa thân thành 5. Đồng thời phản kích, thế nhưng một quyền này của Vô Danh Thần Quân đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Một quyền này gió ngừng thối, mưa ngừng rơi, đúng là thiên uy vô thượng. Dưới một quyền này, 99 đạo thiên tiên bí mang được xung là phá diệt vạn vật kia toàn bộ tan vỡ. Lục U Tiên kêu thảm một tiếng, toàn thân vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Thực ra một quyền này ngoại trừ thiên đạo chỉ uy của Vô Danh Thần Quân, còn có 5 người đồng thời cuồng oanh đã vượt quá phạm trù lớn nhất mà Lục U Tiên có thể tiếp thu. Nhất Sơn Canh Bi, Nhất Sơn Cao cho dù hùng mạnh hơn nữa, làm cho hắn hóa thân thành 5 cũng có hạn chế, không có khả năng hóa thân ước vạn. Lục U Tiên kia mặc dù hóa thành huyết vụ, thế nhưng hắn cũng chưa chết, đây là Đại La Kim Tiên Tông Hư Vân Đại Pháp, pháp thuật chết thay, được xưng là thân hư hình hư hồn diệt hư, thần tụ khí tụ thể tức tụ. Có bí pháp này, Lục U Tiên có thể làm cho đất bằng dậy sóng, từ không thành có bất tử chỉ thân, vĩnh viễn không tử vong. Thế nhưng trên thế giới lại không có người bất tử. Tư Cầm Tà Quân vẫn không nhúc nhích, đột nhiên vươn tay, tay khẽ động, dáng vẻ hết sức nhẹ nhàng. Một chảo này chộp vào trong hư vân kia, khi tay rút ra không ngờ trên tay nắm một nguyên anh. Rõ ràng là nguyên anh của Lục U Tiên. Nguyên anh Lục U Tiên trợn mắt nhìn, không thể tin được quát lớn. Không có khả năng, ngươi làm thế nào phá giải hư vân đại pháp của Đại La Kim Tiên Tông ta? Tư Cầm Tà Quân nói, ta sở dĩ gọi là Tư Cầm đều là từ Kim Tiên kia ban tặng, người yêu của ta bị lão giết chết, ta gia nhập ám ma tông chính là vì giết lão, hóa hình ám sát lão 11 lần, mỗi lần đều bị lão đả thương, đáng tiếc để lão phi thăng đào tẩu, ta sẽ đến tiên giới truy sát lão, trên đời không có người nào quen thuộc hư vân đại pháp này hơn ta, chết đi thôi. Dùng sức bóp một cái, nhất thời nguyên anh Lục U Tiên vỡ nát, thân thể hóa thành hư vân kia trong nháy mắt cũng vỡ nát tiêu tan. Đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt 6 người cường tập Lục U Tiên lấy 1-6, lực chiến quần địch cuối cùng vẫn. Góc truyện audio.com, chết ở trong tay của Tư Cầm Tà Quân. Đồng thời ở trong khoảnh khắc này, nhất kiếm chân quân đấu chuyển tinh di thanh tử kim truy kia ở trong khoảnh khắc này quả nhiên bị bắn ngược trở lại, thế nhưng nhất kiếm chân quân toàn thân giống như huyết vụ bạo phát bắn ra tung tóe, đây là kết quả của pháp lực cắn trả. Hắn hét lớn, đó là pháp bảo tiên nhân lưu lại, là tiên khí. Mọi người cẩn thận, sau đó trong nháy mắt im bật ngã quỵ rơi xuống mặt đất. Hỏa thần vừa đối mặt với hỏa long của mình bị bắn ngược, mặc dù đánh nát hỏa long của mình thế nhưng cũng bị đẩy lui trăm trượng, vừa hay đến rất gần nhất kiếm chân quân, đột nhiên lao xuống phía dưới, liền tiếp lấy nhất kiếm chân quân ôm vào trong lòng. Tiên khí, không ngờ là tiên khí, nhất định là tử kim truy của tử kim tiên lưu lại sau khi phi thăng. Tử kim truy kia bắn ngược trở về thế nhưng lại bị tên chân nhất thần quân kia đơn giản tiếp được, hắn nhìn thấy Lục U Tiên chết thảm, hét lớn. Sư huynh khốn kiếp, để mạng lại cho ta. Xoay người lại giáng xuống một búa này nổi lên từng trận tử mang, dẫn động tiếng ù ù, đánh về phía Tư Cầm Tà Quân. Cách chương.